274 chiến đấu kịch liệt. Ở bộ Kinh Vân Đột gặp mạnh địch, giết khó phân thắng bại thời điểm, sơn động bên trong Độc Cô Nhất Phương đồng dạng cũng cùng quỷ trảo chiến đấu tới rồi gay cấn. Nay quỷ trảo thực lực trải qua huyết chỉ cải tạo lúc sau, đã muốn vững vàng bước vào tiên thiên cao giai, thực lực có thể nói so với Độc Cô Nhất Phương còn mạnh hơn thượng một ít, nhưng là việc này, quỷ trảo lại lâm vào hạ phong. Nay hết thệ còn muốn từ trước đó hai người đối hợp lại kết quả mà nói, lúc ấy, quỷ trảo không đi quản Độc Cô Nhất Phương chụp tới trường lực, mà là thẳng đã bắt hướng về phía Độc Cô Nhất Phương trái tim. Nếu Độc Cô Nhất Phương lựa chọn phòng thủ, như vậy quỷ trảo liền chiếm trước tiên cơ. Nếu Độc Cô Nhất Phương quyết tâm cùng hắn liều mạng, kia chính mình này nhất trảo là rất có thể chôn vùi Độc Cô Nhất Phương mạng nhỏ. Quỷ trảo chủ ý có tốt lắm, nếu Độc Cô Nhất Phương thật sự giống hắn làm như vậy, kia nhất định là dựa theo quỷ trảo suy nghĩ như vậy phát triển. Chẳng qua, hắn xem nhẹ lần này Độc Cô Nhất Phương muốn giết hắn tâm, một trận chiến này, Độc Cô Nhất Phương có thể nói là tình thế bắt buộc, hắn là nhất định phải đánh chết quỷ trảo. Điểm này, quỷ trảo quả thật là không biết. Nay cũng thực bình thường, nếu không phải cái gì sinh tử đại cựu mà nói, giống bọn họ loại này tiên thiên cao giai tồn tại, một loại cũng sẽ không nói là như thế liều mạng đi phân cái người chết ta sống. Nay cũng chính là quỷ trảo vì cái gì tính ra sai lầm nguyên nhân, hắn không có dự đoán được, nếu hắn không chết mà nói, như vậy Độc Cô Nhất Phương cho dù là bất tử, cũng muốn luân vi ma vật, vô luận là nơi nào loại tình huống, Độc Cô Nhất Phương đều là tuyệt đối không cho phép nó phát sinh. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, Độc Cô Nhất Phương lần này có thể xem như đem chính mình sinh tử không để ý đúng là có như vậy quyết tâm, vô hình trùng, Độc Cô Nhất Phương thực lực liền đề thăng rất nhiều. Độc Cô Nhất Phương đối mặt quỷ trảo một kích chí mệnh là lúc, chính là thoáng chật thiên thân mình, bảo đảm chính mình sẽ không chết là có thể, mà hắn song trưởng, cũng càng hung hiểm hơn phách về phía quỷ trảo bả vai. Gần là như thế này giao thủ chiêu thứ nhất, song phương liền gặp khó có thể tưởng tượng bị thương. Độc Cô Nhất Phương ngực đều bị trảo ra một cái chén nhỏ trạng miệng vết thương, đơn giản chính là, hắn trái tim còn không có bị nằm đến, nhưng là hắn cũng là đã bị thương nặng. Mà nhìn lại quỷ trảo, thân mình thân thể cũng rất cứng rắn, cũng chính bởi vì vậy, Độc Cô Nhất Phương song trưởng ở bờ vai của hắn thượng cũng không có lưu lại cái gì dấu vết. Nhưng là việc này quỷ trảo sở đã bị thương thế, cũng so với Độc Cô Nhất Phương còn muốn trọng thượng rất nhiều. Độc Cô Nhất Phương song trưởng sở cấp quỷ trảo thương tổn, không chỉ có là song trưởng thượng kia cực kỳ hùng hậu trưởng lực, hơn đáng sợ chính là, kia trưởng lực trung ẩn chứa hòa độc, đủ để cho thân thể cứng rắn như thiết quỷ trảo đã bị rất nặng đả kích. Mà trên thực tế, quỷ trảo sở đã bị thương tổn, muốn so với Độc Cô Nhất Phương có khả năng nghĩ đến còn muốn nghiêm trọng. Phải biết rằng, quỷ trảo thực lực đề thăng chính là dựa vào hắn kia nhất chỉ rất nặng máu tươi, mà này máu tươi mồi lửa độc lực, không hề chống cự năng lực. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, quỷ trảo thực lực rất là suy yếu, đã muốn không phải thâm bị thương nặng Độc Cô Nhất Phương đối thủ. Phải biết rằng, việc này Độc Cô Nhất Phương, trên cơ bản có thể nói là không có vận dụng cái gì có điều so sánh tinh diệu chiêu thức, thậm chí Độc Cô Nhất Phương đều không có kịch liệt vận chuyển nội lực. Bởi vì này dạng mà nói, sẽ làm Độc Cô Nhất Phương ngực miệng vết thương lại chảy ra đại lượng máu tươi. Nhưng là, Độc Cô Nhất Phương hiện tại công kích đã muốn là vậy là đủ rồi, hắn không cần dựa vào hắn nội lực, hắn chỉ cần dựa vào hắn hòa độc, là có thể bảo trì đối quỷ trảo áp lực. Mà quỷ trảo hiện tại cũng rất đau khổ, hắn nhất phương diện muốn ngăn chặn trong cơ thể hòa độc, về phương diện khác, hắn còn muốn tránh cho lại bị Độc Cô Nhất Phương thực hiện được. Chính là này hỏa độc chính là kỳ lân thần thú hỏa diễm chi độc, chỗ nào có tốt như vậy áp chế. Nếu không quỷ trảo thực lực hiện tại đã muốn đạt tới tiên thiên cao giai, vô luận đối gì năng lượng, đều có nhất định áp chế năng lực, hiện tại quỷ trảo đã muốn là chết nhân một cái. Cho dù là như thế này, quỷ trảo trạng thái cũng là ở là không song thực. Thậm chí tại đây so với đấu bên trong, quỷ trảo cũng đã có chút hối hận, hắn ở chiêu thứ nhất thời điểm. Vì sao phải vận dụng như thế chiến thuật cùng Độc Cô Nhất Phương đánh nhau? Ở đánh nhau chung hối hận, có thể nói, này quỷ trảo tâm thần đã muốn dao động. Đang nhìn Độc Cô Nhất Phương, cơ hồ chỉ còn so với quỷ trảo thoáng tốt điểm thương thế, nhưng là Độc Cô Nhất Phương tinh thần trạng thái cũng rất hoàn mỹ, hắn hiện tại mục đích chính là sát quỷ trảo, này cơ hồ đã muốn thành Độc Cô Nhất Phương chấp nghiệm. Cũng đang là có này một cái chấp nghiệm, này Độc Cô Nhất Phương mới hoàn toàn không để ý tới hắn thương thế. Chính là một lòng đối địch. T. Tình huống như vậy chính là rằng có 10 đến cái hô hấp, quỷ trào ở phòng bị dưới, vẫn là lại gặp tới rồi độc cô nhất phương trưởng lực xâm nhập. Ở trúng trưởng khoảnh khắc, hắn lập tức liền cảm giác được, nguyên bản áp chế một ít hòa độc, lập tức liền dục dịch đi lên. Quỷ trào quá sợ hai dưới, lập tức liền hướng huyết chỉ phương hướng bỏ chạy, kia độc cô nhất phương lại như thế nào sẽ bỏ qua hắn, lập tức liền theo đi lên. Quỷ trào tốc độ rất nhanh. Này nhất phương diện là bởi vì hắn khinh công thân mình cũng rất cao minh, là trọng yếu hơn một chút là hắn đối nơi này có thể nói đúng rồi như lòng bàn tay. Mà độc cô nhất phương, tuy rằng nói là gắt gao cùng ở quỷ trảo, nhưng là vẫn là đuổi không kịp hắn. Việc này, quỷ trảo đã muốn lại đi tới huyết trì bên trong, kia huyết trì huyết chính là thiếu một chút, thoạt nhìn vẫn là sâu không thấy đáy. Lúc này đây, độc cô nhất phương không có chút do dự. Hắn cũng thẳng liền nhảy vào huyết trì bên trong. Hai người tại đây huyết trì chung lại bắt đầu một hồi đại chiến, bất quá lúc này đây, tình thế bắt đầu nghịch chuyển. Quỷ trào ở huyết trì bên trong, giống như thực lực đại tăng, kia nguyên bản sao động bất an hòa độc, bây giờ đã muốn là bị nhất trì huyết cấp ngăn chặn. Mà độc cô nhất phương, hắn trong cơ thể hòa độc cũng đồng dạng bị ngăn chặn, điều này làm cho độc cô nhất phương kinh sợ nảy ra, hắn không để ý chính mình an nguy, toàn lực ứng phó thúc dục nội lực. Này hoàn hảo là ở huyết trì trung, nếu ở bên ngoài, là có thể nhìn ra, độc cô nhất phương ngực đang ở giống nước chảy một loại chảy ra rất nhiều máu tươi. Này huyết pha ở huyết trì trung, bắt đầu đã xảy ra thông thả biến hóa, cả huyết trì huyết giống như đều bắt đầu bị này độc cô nhất phương huyết sở cắn nuốt mà trở nên dần dần giảm bớt lên. Này bất quá như vậy dị tượng cũng không có khiến cho chiến đấu kịch liệt chung hai người chú ý thẳng đến bọn họ phát hiện. Này huyết chỉ trung huyết đã muốn giảm bớt tới rồi chỉ có thể không quá bọn họ đầu gối thời điểm bọn họ lúc này mới vẻ sợ hãi cả kinh. Sao lại thế này quỷ trảo rốt cuộc nhịn không được kêu lên, này nhất chỉ máu tươi có thể nói là hắn tâm huyết, bây giờ cư nhiên chỉ còn lại có này đó, này so với giết quỷ trảo còn muốn làm cho quỷ trảo sợ hãi. Mà việc này độc cô nhất phương cũng đồng dạng phát hiện khác thường, này đó huyết dịch, bắt đầu hướng hắn trong cơ thể dũng đi. Hơn nữa này đó huyết dịch nội ẩn chứa thập phần khủng bố năng lượng, điều này làm cho độc cô nhất phương vừa mừng vừa sợ. Nay cổ kinh khủng năng lượng chung, đồng dạng mang theo hỏa độc.